Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, xem ra ngươi thật muốn chết. Làm tốt đây hết thảy. Tô Nghĩa đang chuẩn bị nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi. Đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Cùng Tô Lâm kêu to. Ca, ngươi nhanh điểm đi ra. Nhìn ta nhặt được cái gì? Chuyện gì trách trách hô hô? Tô Nghĩa lắc đầu, đi ra phía trước mở cửa phòng ra. Ca, ngươi nhìn đây là cái gì? Tô Lâm xông vào trong phòng. Hai tay dâng ba khối sáng long lanh đồ vật đặt ở Tô Nghĩa trước mặt. Linh tinh, Tô Nghĩa nhìn lướt qua. Lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi từ chỗ nào nhặt được? Hắn thấy rõ, Tô Lâm trong tay bưng lấy chính là ba khỏa linh tinh. Mà lại phẩm chất cũng rất cao. Một chút không so linh niệm giao cho hắn kém bao nhiêu. Thì ở bên ngoài hành lang bên trong nhặt. Tô Lâm nhanh chóng trả lời. Hành lang, Tô Nghĩa hơi sững sờ. Người nào linh tinh nhiều không có chỗ thả. Vung lấy chơi. Bất quá, hắn không cho rằng có loại này người. Dù là có tiền nữa, hoàn toàn có thể vung lam tinh tệ. Vung linh tinh, tuyệt đối là não tử có vấn đề. Cho nên, Tô Nghĩa cảm thấy khẳng định có kỳ quặc. Truy vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Lâm thật cũng không giấu giếm. Một năm một mười nói ra, vừa mới có người gõ cửa một cái. Ta ra ngoài xem xét, nhưng bóng người đều không gặp. Lại tại trên mặt đất thấy được linh tinh, mà lại tại tầng tiếp theo cũng có. Ta thì một hơi đưa chúng nó đều kiếm về. Được nghe, Tô Nghĩa mặt sắc ngưng trọng lên. Nghe Tô Lâm ý tứ, hẳn là có người cố ý lưu lại linh tinh hấp dẫn Tô Lâm chú ý. Sau đó thừa dịp Tô Lâm kiếm linh tinh trống rỗng, tiến vào nhà bọn hắn. Thế nhưng là, cái này lại giải thích không thông. Nếu có người tránh ở bên ngoài, Tô Lâm làm sao có thể không nhìn thấy? Mặc kệ là tình huống như thế nào, Tô Nghĩa cũng sẽ không bỏ mặc. Chợt, hắn đi ra khỏi phòng, bắt đầu tìm tòi. Tô Lâm gian phòng, Lý Thải Hoa gian phòng, bao quát nhà bếp, phòng vệ sinh, cơ hồ mỗi một góc đều nhìn một lần, lại không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Chẳng lẽ là ta đa nghi? Tô Nghĩa thì thào một tiếng. Ca, ngươi tìm cái gì đâu? Tô Lâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tô Nghĩa cử động, liền tựa như trong nhà tiến tặc một dạng. Không có tìm cái gì. Tô Nghĩa không yên lòng trả lời một câu. Theo vừa nhìn về phía Tô Lâm trong tay linh tinh. Mới đầu thời điểm, hắn cảm thấy lấy ba khỏa linh tinh cùng linh niệm giao cho hắn rất giống. Lại liếc mắt nhìn về sau. Cảm giác càng giống hơn. Không phải là linh niệm giao dở trò quỷ a? Tô Nghĩa nheo mắt. Trước đó, linh niệm giao thì muốn cùng hắn. Lại bị hắn cự tuyệt. Liên tưởng đến linh niệm giao điên cuồng tính cách. Tô Nghĩa cảm thấy khả năng này lớn vô cùng. Nếu như loại này suy đoán không tệ, linh niệm giao giờ phút này nên trong nhà. Hoặc là nói, ngay tại một góc nào đó yên tĩnh quan sát lấy hắn. Tuy nhiên loại chuyện này là phi thường quỷ dị. Nhưng Tô Nghĩa lại càng ngày càng nhận định. Bởi vì, hắn đã từng ngay tại học viện thư viện thấy qua một phần giới thiệu bí pháp bài văn. Bên trong ghi chép rất nhiều bí pháp tên. Trong đó có một loại ẩn thân cùng ẩn tàng khí tức bí thuật. Linh niệm giao nếu như sẽ loại bí thuật này, thì có thể giải thích. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa bất động thanh sắc sử dụng hư vọng chi nhãn. Hư vọng chi nhãn nắm giữ xem thấu hết thảy hư huyễn cùng ẩn thân năng lực. Chỉ cần linh niệm giao ở chỗ này, thì không chỗ che thân. Quả nhiên, Tô Nghĩa ở phòng khách nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một người mặc trường bào bóng người. Không cần phải nói hẳn là linh niệm giao không thể nghi ngờ. Xem ra ngươi là thật muốn chết. Đột nhiên, Tô Nghĩa nở nụ cười lạnh. Trong tiếng cười mang theo cực độ băng hàn cùng sát lục chi ý. Hắn đã từ chối thẳng thắn linh niệm giao không muốn đi theo chính mình. Chưa từng nghĩ linh niệm giao lại là đem hắn tại chỗ gió thoảng bên tai. Không cho linh niệm giao điểm nhan sắc nhìn xem. Linh niệm giao còn tưởng rằng hắn dễ nói chuyện. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.